Thánh đế ma thần hệ thống. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi thu phục Toka, không bao lâu sau hắn cũng thu phục tới Mukuro Hoshimiya, Mayuri, Rinsonogami, Nasumi, Ryosonogami, Miotakamiya, Hoài Queen, Bạch Nữ Hoàng, Su Ẩn, Quasai, Spirit, sau đó hồi sinh Haruko Isuka, mẹ Kotori, rồi tiện tay khế ước. Thôi mệt quá danh sách cái đây tự mò. Female, chứ lười tác ra, vừa lúc mà hắn đem Dead Alive khu vực tài nguyên vắt kiệt. Thì không gian chấn động lại xảy ra. Mà lần này thì khác. Thay vì chui ra tinh linh thì lần này chui ra từ dị không gian những con quái vật to lớn có hình thù kỳ quặc nhìn không ra hồn. Chúng chính là hệ thống giới thiệu Nova. Tuy nhiên chỉ là cấp thấp hạ đẳng Nova loại F và loại R, còn loại SA. Và cấp cao hơn nha mang hình dạng mỹ nữ làm hắn rất hứng thú đâu. Chậc chậc đáng tiếc, vậy thì phải kêu các ngươi ra thôi. Hoắc Lân lập tức cười lạnh lấy ra thẻ Epic Gunner của Titanfall Assault gắn vào ô trang bị ở nhân vật giao diện. Ngay lập tức, một cây nặng nề Spitfire LMG xuất hiện trong tay hắn. Mà bên ngoài kia xuất hiện cỡ tầm 10 con Nova loại F và 10 con Nova loại R. Hoắc Lân phân thân bản thân ra làm 20 phân thân. Mỗi phân thân đều cầm một cây Spitfire LMG. Sau đó chia ra đối chiến. Sẵn tiện test súng, ban đầu đám Nova chia nhau chú ý đến từng phân thân. Chúng bắt đầu có đùa bỡn ý định vì mới bắt đầu Spitfire LMG bắn rất chậm mà sát thương cực thấp. Tuy nhiên sau vài giây chúng lập tức cảm thấy bất an vội vã tấn công những cái phân thân. Nhưng phát hiện chúng đã muộn, với tốc độ bắn phi thường nhanh với những viên đạn xuyên thép vô hạn. Spitfire đem cho bọn chúng những bất ngờ lớn vì bắt đầu với sát thương rất nhỏ và lớn dần trong giây lát. Lũ Nova ấy lập tức bị bắn thành cái sàng đầy lỗ thủng toàn thân. Chúng kêu gào thảm thiết nhằm kêu gọi thêm đồng bọn tương trợ thế nhưng phía sau đám Nova F và R cũng nhận kết cục bi thảm như bọn tiên phong. Vị trí thông minh của Nova rất thấp, chúng chỉ biết phóng ra càng nhiều hạ đẳng Nova ứng chiến. Với số lượng tăng dần, nhưng đến mức bị diệt rất nhiều nên chúng đành cử những con Nova loại S ra chiến đấu. Loại S Nova là có phụ nữ hình dạng mặc lên giày đặc áo giáp hình tượng làm Hoắc Lân vô cùng hứng thú. Cho nên, hắn dùng lệnh Titanfall nhằm thả ra hơn 50 con Legion Prime Titan và 20 con Scott Prime Titan để bắt giữ những con S ấy về nghiên cứu. Hiện tại quá mức chiến tích làm Nova các chủng nổi giận. Chúng cử ra hai con không xác định kiểu mới Nova, Anon Nova và Anon Nova loại một cùng một đội quân. Đáng tiếc, dẫu có nhiều đến đâu thì Nova kẻ địch đều toàn quân bị diệt. Có nữ nhân hình thái Nova thì bị bắt giữ. Ở trên sân thượng cao ốc tầng 50 Hoắc Lân ngồi ở trên ghế nhấp trà. Thỉnh thoảng còn gặp một ít mỹ thực trên bàn. Bỗng nhiên hắn nhìn lên trời. Cuối cùng cũng chịu ra gặp mặt sao? Hoắc Lân đang ngồi trên ghế. Cười như không cười nói. Đối diện hiện ra một cô gái xinh đẹp hoàn toàn là nữ thần cấp bậc ăn mặc hở hang nóng bỏng trang bị chiến đấu. Gương mặt lạnh nhạt trên mặt vùng cánh tay còn có một số kỳ dị Nova hoa văn hiện ra từ không trung. Sau đó nàng chậm chậm bay xuống sân thượng. Cô ta không nói gì kéo ghế ngồi xuống. Nhìn Hoắc Lân một hồi lâu cô ta chậm rãi mở miệng nói. Ta yêu cầu lấy lại quân đội của mình nhân loại. Ra giá đi, Hoắc Lân lạnh lẽo nói. Ngươi không có tư cách hướng ta ra giá. Cô ta nhíu mày lại. Tỏa ra sát khí nói. Vậy sao, ngươi cũng đâu còn quân đội gì nữa đâu chứ. Ta cần gì phải sợ sao? Hoắc Lân cười lạnh, tỏ vẻ không sợ dâm tà nhìn người đối diện. Ta không biết ngươi làm thế nào mà có thể bắt giữ bọn ta lượng lớn Nova nhưng việc ngươi đang làm là hoàn toàn muốn chết. Đừng quên ta cũng là Nova, cô ta chậm rãi thả ra uy áp cùng sát khí nói. Vậy sao, nhưng ta cũng có lẽ không phải là bình thường nhân loại đâu. Ta cũng không có dễ chơi như vậy, nhẹ nhàng thả ra Haki bá vương khủng khiếp uy áp. Hiển nhiên uy áp quá lớn đem đối diện người lùi lại phun máu. Tiếp đó là trên trời đang tàng hình nữ tính Nova hiện hình rơi xuống sân thượng bất tỉnh. Bây giờ có vẻ ta có đủ quyền lợi yêu đâu rồi nhỉ? Hoắc Lân đôi mắt chậm rãi phát ra huyết sắc ánh sáng nhìn chằm chằm đối diện người. Ngươi ra điều kiện đi. Nữ tính Nova này liền phát hiện mình dưới uy áp không thể động đậy. Trong thân huyết thống đang run sợ làm cô ta có chút hoảng loạn không biết nói gì. Thế nhưng nhờ có kiên định kinh hồn nên cô ta mới nói ra như vậy. Ta muốn ngươi, Nova Queen, trở thành ta một trong ma hậu đi. Đổi lại, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhiều hơn lực lượng. Ngươi không khát khao mình có thêm lực lượng để trở nên mạnh mẽ hơn sao? Hoắc Lân bắt đầu dùng dạ ác ma siêu cường thiên phú. Dụ dỗ, lực lượng, được ta đáp ứng, vì hết quyền lựa chọn. Nàng sợ rằng nếu mình nói chữ không thì đối diện nam tử này có thể ngay lập tức chụp chết chính mình. Tuy nhìn hắn có vẻ vô hại nhưng cảm giác của nàng xưa nay không sai. Thế nhưng nàng cảm giác đúng, nếu nàng từ chối thì hắn buộc phải dùng thủ đoạn khác bắt lấy linh hồn của nàng vì hắn thần phục. Mà nó không khác gì giết nàng cả. Rất tốt, Hoắc Lân thu hồi uy áp. Đem tay vươn ra nắm lấy Nova Queen trơn mịn bàn tay vì nàng tịnh hóa một cái trạng thái xấu. Thoải mái kêu rên một tiếng. Nova Queen bắt đầu lấy lại vẻ lạnh nhạt chậm rãi đứng lên sau đó cung kính nhìn hắn cúi đầu rồi nói. Diện kiến điện hạ, chào mừng đến với Thánh Đế Ma Thần Quân Đoàn. Hoắc Lân trở nên thân cận ôn nhu nói ra. Sau đó Hoắc Lân dẫn Nova Queen đi khôi phục từng cái xinh đẹp thuộc hạ. Từng cái nữ tính kỵ sĩ Nova, Pháp sư Nova không cam lòng đều tỏ ra tại mặt, tính muốn làm phản lao lên giết Hoắc Lân nhưng bị Nova Queen ngăn lại cảnh cáo. Người này rất nguy hiểm, muốn sống tạm thời ẩn nhẫn đánh giá xem hắn có đáng giá chúng ta thần phục hay không. Ban đầu Nova Queen đúng là không phục, thế nhưng đối chiến Dark Toka quá nên nàng càng thêm hiểu rõ Hoắc Lân đáng sợ. Bực này cường giả bị hắn chiêu dưới thân, may mắn lúc trước ta quyết định đúng. Nova Queen mồ hôi lạnh chảy dòng sợ hãi nghĩ thầm, tuy nói lực phá hoại Dark Toka yếu hơn nàng một bậc. Thế nhưng nàng không có cách nào khắc chế cắt đứt quy tắc của Dark Toka cho nên mới bại thê thảm đến thế. Đơn giản là nàng không thể nào phòng thủ với Dark Toka. Lòng sùng kính ngay càng sâu. Rồi Nova Queen phát hiện quân đội của mình bị Hoắc Lân đồng hóa đi bằng những món ăn kỳ lạ. Bọn họ lại tỏ ra rất vui sướng chứ. Trong lòng nàng lại gào thét. Không thể nào, Nova cần năng lượng để hấp thu. Làm sao có thể ăn những món. Nhưng cảm ứng đến mỹ thực tinh khiết năng lượng nàng suy nghĩ liền bị chập mạch. Tuy lạnh lẽo vô tình, thế nhưng vẫn rất quan tâm nàng thần dân đó chứ. Hèn chi được mọi Nova kính ngưỡng vâng lời. Nàng gọi Erector Elcha Nova, đứng đầu Nova Quốc, là nữ thần một loại cần linh hồn để nuốt chửng. Tốt vậy để ta hoàn toàn thu phục ngươi cùng ngươi Elcha Nova đi ha ha ha ha. Cách chương.